Long Thành, chương 12, kế hoạch của Fermi, 1, góc truyện audio.com. Ví dụ như Nông Canh Vương phi thường am hiểu phát hiện góc chết của hỏa lực. Trong trường học hỏa điểm đều là trải qua cao thủ tỉ mỉ bố trí. Không có góc chết, nhưng là vì cấp bậc cảnh giới chỉ mở ra cấp 3. Rất nhiều hỏa điểm không có kích hoạt, bởi vậy xuất hiện một ít góc chết hỏa lực cùng vùng đất trống. Nông Canh Vương phi thường am hiểu lợi dụng góc chết cùng vùng đất trống này, mà hầu như chưa từng tiến vào khu vực hỏa lực tập trung nguy hiểm. Fermi cảm thấy khó có thể tin, cho dù là hắn thân là lão binh, cũng làm không được đến bước như vậy. Ý thức chiến thuật là rất khó học được ở trên lớp học hoặc là sân huấn luyện, mà thường thường cần phải trải qua lượng lớn chiến đấu mới có thể không ngừng tích lũy mà thành. Nó không thể lượng hóa, lại ở trong chiến đấu phát huy ra tác dụng cực kỳ quan trọng. So với tin tưởng một học sinh vị thành niên có được ý thức chiến thuật mạnh đến như thế, Fermi càng tin tưởng đối phương trăm phương ngàn kế, đã sớm thăm dò hỏa điểm phân bố của trường học, là âm mưu sao, trường học khác phái tới đá bãi sao. Fermi sờ cằm, ý nghĩ của hắn trở nên rõ ràng. Lại nhìn Nông Canh Vương cảm giác lập tức hoàn toàn khác. Nông Canh Vương nhìn như là dã thú dùng tứ chi chạy như điên. Trên thực tế cũng là lợi dụng máy đóng cọc cùng hai chân đảm đương điểm phát lực. Để thay đổi thân hình, càng nhìn kỹ, Fermi càng hưng phấn, Nông Canh Vương tư thế thực không được tự nhiên, phi thường không phối hợp, nhưng mà tần suất biến hướng cực cao. Có khi thậm chí sẽ ở trong vòng một giây hoàn thành mấy lần biến hướng. Quan trọng nhất là, biến hướng không hề có quy luật nào đáng nói. Fermi trong đầu chợt bắn ra một từ ngữ cổ xưa bước nhảy sóng rối loạn. Ở thời đại cổ điển, quang giáp thoát khỏi công kích tầm xa lóc như thế nào? Thao tác lưu hành nhất kinh điển nhất đó là bước nhảy sóng rối loạn. Cái gọi là bước nhảy sóng rối loạn là lợi dụng biến hướng không có quy luật, thực hiện cơ động cao, từ đó làm cho công kích tầm xa khó có thể lóc. Bởi vì quỹ tích vận động của nó sâu chuỗi hẳn lên, chính là một đám hình sóng to nhỏ lộn xộn, cho nên được xưng là bước nhảy sóng rối loạn. Ở thời đại cổ điển, bước nhảy sóng rối loạn là kỹ năng hầu như mỗi vị sư sĩ đều phải nắm giữ. Nhưng mà, hiện tại là năm 4019. Kỹ thuật công phòng giống như là hai đường cong dây dưa xoắn ốc mà lên. Chế ước cùng phản chế ước không ngừng luân phiên. Kỹ thuật bị đào thải chỉ có một nguyên nhân, chính là nó đã không thể thích ứng sự cần thiết của thời đại. Quang giáp tiến vào thời đại khống chế bằng não, cũng tiến vào thời đại hình người. Các loại kỹ thuật cao mới phát triển biến chuyển từng ngày. Sản phẩm khoa học kỹ thuật càng phát đạt, mang đến hiệu suất càng cao. Càng dễ dàng nắm giữ, gánh nặng đối với sư sĩ càng nhỏ, đối phó bước nhảy sóng rối loạn như thế nào. Fermi cũng không biết, ai sẽ đi nghiên cứu kỹ thuật xa xưa đã sớm biệt tích ngàn năm. Nhưng mà dựa vào toàn bộ trung tâm an ninh, Fermi trải qua chiến đấu phong phú. Sau khi tỉnh táo lại rất nhanh đã có phương án, bước nhảy sóng rối loạn nguyên lý cũng không phức tạp, thậm chí có thể nói là đơn giản. Vấn đề khó năm đó không thể giải quyết, ở ngày nay khoa học kỹ thuật phát đạt, có rất nhiều phương án giải quyết, duy nhất làm cho Fermi cảm thấy có chút bó tay bó chân là cấp bậc cảnh giới. Cảnh giới cấp 3 ý nghĩa hắn có thể thuyên chuyển tài nguyên không nhiều lắm. Cần an bài tỉ mỉ, hắn trầm ổn nói, tính toán điểm mục tiêu tất phải tiến tới, máy tính khống chế chủ, bắt đầu tính toán, 2 giây sau. Bản đồ hình chiếu xuất hiện ra một đám điểm đỏ. Đây đều là nơi Thiết Canh Vương tất phải qua. Tổng cộng có 8 chỗ. Trường học yêu cầu thời gian phi thường khẩn trương. Áp xúc phạm vi mục tiêu lựa chọn thật lớn. Fermi đối với mỗi một góc của trường học đều rõ như lòng bàn tay. 8 vị trí tất phải qua. Địa hình chung quanh lập tức hiện lên ở trong đầu hắn. Hắn mang chiến trường lựa chọn ở hồ nhân tạo. Nơi đó là chiến trường tốt nhất, mặt hồ trống trải, chỉ có một cái cầu lớn đi qua hồ, không có kiến trúc gì khác. Fermi phát hiện đối phương phi thường am hiểu mượn dùng các loại kiến trúc, địa hình để yểm hộ bản thân, hắn nhanh định ra kế hoạch tác chiến tốt, sau đó truyền cho toàn bộ người, toàn bộ kế hoạch chiến đấu, hầu như cần tuyên truyền toàn bộ tài nguyên trạng thái cảnh giới cấp 3. Hắn cần được mọi người ủng hộ, ngẫm lại trước đó mình mang công suất vũ khí thiết trí thành 10. Fermi cảm thấy mình tựa như một thằng ngu vậy. Trung tâm an ninh ồn ào nhanh chóng an tĩnh lại. Toàn bộ mọi người bị bộ kế hoạch tác chiến này của Fermi hấp dẫn. Ở đây đều là dân có kinh nghiệm, ưu khuyết của một bộ kế hoạch chiến đấu. Hầu như liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Trung tâm an ninh không khí chợt nóng bỏng hẳn lên. Thậm chí có vài người phát ra tiếng hoan hô. Vừa rồi áp lực quá lớn. Mọi người có chút thở không nổi. Bọn họ không dám tưởng tượng bại bởi một quang giáp nhà nông. Hiệu trưởng sẽ tức giận cỡ nào? Toàn bộ trung tâm an ninh đều bị tẩy trừ một lần, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Kế hoạch tác chiến của Fermi làm cho bọn họ thở phào một hơi. Cảm xúc khôi phục bình thường, nhất thời cảm thấy vừa rồi khẩn trương có chút quá mức khoa trương. Kế hoạch hoàn mỹ, 100% tất sát, quá âm hiểm, tôi thích, đại lão, tôi lấy cà phê cho anh. Ngay cả phó chủ quản luôn luôn không thích nói cười, cũng cười ha ha trêu ghẹo. Quả nhiên không hổ là Fermi sát thủ nông giáp, cứ án theo kế hoạch này làm, đều đánh lên tinh thần. Tôi nói cho các cậu, nếu lần này thất bại, tất cả mọi người đều ăn cứt cho tôi đi. Tâm tình trầm tĩnh lại, mọi người cười thành một đoàn. Long Thành bỗng nhiên phát hiện, lửa đạn cắn chặt mình không tha đột nhiên tất cả đều tắt lửa. Hắn không có thả lỏng cảnh giác, ngược lại càng thêm cẩn thận, xem ra đối phương đã điều chỉnh phương án chiến đấu, như vậy phía trước nhất định có cái gì đang chờ mình. Ở trên chiến trường, mang hy vọng ký thác ở kẻ địch lơi lỏng cùng thương hại. Không có khác với tự sát, huấn luyện viên đã nói qua, phải vĩnh viễn tính toán tới khả năng xấu nhất, tuy biết phía trước có nguy hiểm đang chờ đợi mình. Long Thành vẫn không có chút đình chỉ, ngược lại nhân cơ hội tốc độ nhanh hơn. Hắn biết rõ lý do của bản thân khi đến đây. Thắng lợi chiến đấu không phải mục đích của hắn, đạt được tư cách nhập học mới đúng. Thời gian giá trị ngàn vàng, thắng bại không đáng nhắc tới. Nếu thua trận chiến có thể thu được tư cách nhập học. Hắn lập tức quỳ xuống kêu ba ba, Thiết Canh Vương tốc độ đột nhiên gia tăng, hầu như thẳng tắp mà đi tới. Ven đường không có gặp phải công kích gì, hắn cần tận lực rút ngắn đoạn đường, tranh thủ thời gian trước khi xung đột đến, máy radar địa hình trên Thiết Canh Vương công suất mở đến lớn nhất. Hắn đại khái rõ ràng ý đồ của đối phương, tầm nhìn dừng ở một số điểm trên bản đồ, lập tức bắn ra những đề cử màu xanh lục, cách trương.